Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô nói cô ấy xuất viện rồi, là chuyện như thế nào? Trương Kính chẳng chớp mắt vọt tới trước mặt cô ta. Chữ sao ý vậy? Y tá nhịn không được âm thầm trả lời trong bụng, nhưng ngoài mặt lại là giải quyết công việc nói. Bệnh nhân tỉnh lại, nói là muốn xuất viện. Theo như kết quả kiểm tra của bác sĩ cũng có thể xuất viện. Lời cô ấy còn chưa nói xong, Trương Kính đã xoay người nhanh nghiệp chớp lao ra khỏi phòng cấp cứu. Ủa Bổng Khiết ngây ngốc. Đứng ở trong nhà vệ sinh, do dự xem bản thân có nên xuất hiện. Bộ dạng vừa rồi của anh xem ra rất sốt ruột, giống như thật sự đang lo lắng quan tâm cho cô. Nên đi ra sao? Không, vẫn là không nên đi ra tốt hơn. Có lẽ là cô hiểu lầm, anh lo lắng chỉ vì trách nhiệm mà thôi, chỉ vì để giải thích với ba mẹ, anh trai. Nếu như thật sự là như thế, cô sẽ không để cho anh như ý. Vẫn là không xuất hiện tốt hơn. Đã quyết định cùng anh phân rõ ranh giới đến cùng, vậy thì cứ như thế thôi. Mắt không chuyển nhìn từng hành động của anh, mãi cho đến sau khi anh chạy ra khỏi bệnh viện nửa ngày, cô mới từ trong nhà vệ sinh đi ra, đi đến quầy đóng viện phí. Sau khi rời khỏi bệnh viện, cô đột nhiên nhớ tới thời gian lúc này bất kể cô về nhà hay đi nương nhờ nhà bạn bè đều không được. Sau đó liền cảm thấy bản thân có chút đói bụng. Cô tìm một quán ăn đêm ngồi xuống, một bên ăn cái gì đó lót bụng, một bên giết thời gian. Cô hoàn toàn không biết lúc này Trương Kính tìm cô đến phát điên lên rồi. Trương Kính cảm thấy bản thân sắp phát điên. Trước khi rời khỏi bệnh viện, anh đã hỏi qua những người lái taxi gần đó, xác định trong vòng nửa tiếng đồng hồ không hề có bất kỳ người nào ngồi xe. Cho nên nói cách khác cô là đi bộ rời đi. Nghe anh đem mỗi con đường xung quanh bệnh viện đều tìm vài lần cũng không thấy cô. Cô rốt cuộc là chạy đi chỗ nào? Sẽ không phải là sau khi rời khỏi bệnh viện mới ra đường lớn gọi taxi rời đi. Nhưng trên người cô không có mang theo tiền nha. Biết đâu sau khi cô ngồi xe về nhà mới trả tiền. Anh thật sự ngu ngốc. Phương pháp đơn giản như vậy anh lại sao lại không nghĩ đến nha. Từ bỏ phương pháp liên tục tìm kiếm không manh mối, anh trực tiếp lái xe hướng về nhà cô. Nhưng sau khi xe đến trước cửa nhà, trong lòng anh lại bắt đầu run lên. Dùng tình hình tay trống không của cô đến xem, cô không những không có tiền mà còn không có chìa khóa mở cửa mới đúng. Cho nên nếu như cô có về nhà nhất định phải nhấn chuông mới vào được. Nếu cô thật sự nhấn chuông cửa, dù hiểu biết của anh về bà mẹ cô lúc bọn họ nhìn thấy y phục trên người của cô, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho cô một ngựa. Không hỏi triệt để tuyệt đối không buông tha. Như là bầu không khí trước mắt là một mảnh yên tĩnh, nào giống như là cô đã về nhà. Cô không về nhà. Nếu như không về nhà thì cô đã đi chỗ nào? Vào đầu suy nghĩ có thể đi đến chỗ nào. Thời mễ mễ đám bạn thân kia có khả năng nhất. Anh bắt đầu có điện thoại gọi điện thoại. Không có điện thoại liền trực tiếp chạy đến nhà người ta tìm người. Cô không kể bất giờ là mấy giờ. Ông mặt trời thậm chí còn chưa rời giường. Sáng ở Mỹ giấc ngủ của bạn cô nương. Tốt nhất là ngươi nên có chuyện quan trọng, nếu không ngươi chết chắc. Thầy mẹ mẹ ở bên kia điện thoại tức giận hướng anh quát, làm lơ buột miệng hỏi. Bổng Khiết có đến chỗ cô không? Cái gì? Câu trả lời của cô hoàn toàn nằm ngoài dự tính, làm cho anh không chút do dự ngắt điện thoại rồi bấm số của Doãn Thắng Nam. Alo, một giọng nói ngái ngủ. Bổng Khiết có đến chỗ cô không? Khiết, không có nha. Ngắt điện thoại, anh lập tức đổi sang bấm số nhà Lữ Tư Anh. Nói thế nào lại luôn luôn trên đường dây bận, gọi thế nào cũng không được. Không nghĩ nhiều, anh lập tức quay đầu xe phóng về phía nhà cô ở. Tiếng chuông cửa vang lên, Lữ Tư Anh đang online nói chuyện phiếm với bạn bè trên mạng chưa xong. Không biết là ai ấn chuông cửa nhà mình, đi xe một chút. Cô ở trên màn hình, nhìn nói. Lúc này cậu không sợ gặp phải kẻ điên? Người bạn đẹp trai trên mạng hỏi lại. Nếu thật sự gặp phải, cậu sẽ đến cứu tôi sao? Cô nhịn không được, gõ câu hỏi. Chỉ sợ nước xa không cứu được lửa gần. Không phải cô nói chuyện gì cũng không thể làm khó được cô sao? Đương nhiên, chỉ cần tôi có một cái chuông nhỏ. Rèn, tiếng chuông điện ngoài cửa không ngừng vang lên thật nhiều lần. Tôi thật sự phải đi xem lại. Đợi chút nữa rồi nói tiếp. Cô không thể vui vẻ trừng mắt nhìn phía cái cửa, nhanh chóng gõ chữ. Sau đó liền đứng dậy đi đến chỗ cái cửa, quá mắt thần trưng cười nhìn ra ngoài. Gì, là anh ta? Sớm như vậy anh ta chạy tới nhà cô làm chi? Lữ Tư Anh mở chốt an toàn, mở cửa ra. Bổng Khiết có đến chỗ cô không? Trương Kính ngoài cửa không vòng vo lập tức hỏi cô. Khiết, cô trưởng mắt sau đó lạnh nhạt mày. Anh đến nhà tôi tìm Khiết. Có sai không vậy? Cười không phải bị anh đem đi. Này này, anh muốn làm cái gì? Trương Kính đẩy cô ra, trực tiếp xông vào trong nhà. Bởi vì cô giống như một rất tỉnh táo, cảm giác giống như có người trong phòng cùng cô tâm sự nguyên một đêm. Nhưng trong phòng không có người, chỉ có một cái máy vi tính đang mở. Trên màn hình là một khung đối thoại chứng tỏ cô đang nói chuyện phiếm với một người nào đó. Cô không có ở đây. Anh bị đả kích mạnh cơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net